Và câu hỏi đầu tiên liên quan tới về y phục của các vị ni của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada Nam Tông. Thì theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy thì có tỳ khu ni trong thời Đức Phật. Sau một thời gian thì tỳ khu ni xem như là mất dấu, không còn nữa. Và cái người mà xin được thọ tỳ khu ni cùng với các đoàn tùy tùng của bà là bà Mahavachavati Gotami, là dì của Đức Phật mà cũng là kế mẫu, kế mẫu vừa là dì ruột mà vừa là mẹ kế. Vì sau khi hoàng hậu Maya Thăng Hà thì bà Mahavachavati Gotami đã thay thế để nuôi thái tử Siddhartha ở cái vai trò là hoàng hậu tiếp theo của vua Tịnh Phạn. Rồi sau một thời gian khi Đức Phật ngài thành tựu đạo quả giải thoát thì bà Mahavachavati Gotami này đã dẫn đoàn tùy tùng của mình đến để xin gọi là Đức Phật cho xuất gia tỳ khưu ni. Ba lần như vậy thì với sự can thiệp của năn nỉ của ngài Ananda thì cuối cùng là Đức Phật cho phép nữ giới được xuất gia tỳ kheo, tỳ khưu ni. Nhưng một thời gian sau thì tỳ khưu ni xem như là trong cái truyền thống của các nước Phật giáo Nam truyền Nguyên Thủy thì xem như là mất dấu, không còn nữa. Rồi đến ngày nay thì để cho đáp ứng được cái nhu cầu tu hành của người nữ thì các xứ Phật giáo như Nam Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Sri Lanka thì có cho người nữ xuất gia, nhưng với hình thức là chỉ là người xuất gia xem như là giới phẩm thì còn thấp hơn sa di, gọi là tu nữ hay nữ tu, và cho mặc cái hình thức là như ở Thái Lan thì mặc hình thức là màu trắng, y phục màu trắng. Như Thái Lan, Campuchia cũng vậy. Riêng ở Myanmar thì cho mặc y phục màu hồng cộng với màu nâu. Hai loại y phục này được phép mặc. Rồi ở Sri Lanka thì cũng mặc màu trắng. Rồi gần đây thì họ cũng mặc cái màu màu cam. Khi mà các chư tăng mà cho người nữ xuất gia thì cũng có cho. Rồi gần đây thì ở Thái Lan có cái phong trào là cho phục hồi tỳ khưu ni do một số vị tu nữ muốn phục hồi lại tỳ khưu ni. Cái năm đó thì chúng tôi đang học ở Ấn Độ, ở đài BBC, các thông tin trên thế giới họ cũng đề cập tới. Hiện nay cái vị tỳ khưu ni ở Thái Lan đó, đó vẫn còn. Rồi có một số nhà sư người Tây Phương khi tu hành xuất gia, tu hành các nhà tăng, sư tăng ở Thái Lan về bên Anh Quốc thì cũng cho thì các người nữ thọ giới sa di ni, rồi cũng có thọ giới tỳ khưu ni. Gần đây thì có một số các cái vị ở bên Sri Lanka cũng có thọ giới sa di ni và thậm chí là tỳ khưu ni. Ở Việt Nam cũng có một số như vậy. theo cái phong trào, cái gọi là nó đi theo cái phong trào đó. Thì do đó là các cái vị họ thọ giới, thì cô ni thì họ sử dụng cái y của tăng già, cho nên có xuất hiện một số vị ni ở Việt Nam mà có mặc y theo gọi là chư tăng, cũng giống như bên phái khất sĩ chúng ta, thì các cái vị ni thấy cái mặt cái màu cũng giống như bên các sư tăng của chúng ta. Trong một cái buổi hội thảo ở tại Đại học Delhi thì có đề cập đến vấn đề này. Trong một cái dịp một vị tỳ khưu ni người Mỹ như bà Sumo đến, bà hiện nay cũng là chủ tịch cái hội ni giới nữ giới Phật tử nữ giới thế giới, Phật tử, nữ Phật tử thế giới. Thì khi bà đến Ấn Độ trong cái khoa Phật học có tổ chức một buổi seminar và có đề cập đến bát kinh pháp và đề cập đến cái chuyện phục hồi tỳ khưu ni. Thì trong cái bữa hôm đó thì cũng có nói qua nói lại, gọi là thảo luận cũng căng thẳng. Cái người chủ trì cái buổi hội thảo đó là ngài Phần Tê Sajapan, lúc bây giờ là khoa trưởng khoa Phật học của Đại học Delhi. Hiện nay thì ngài đã về hưu, về ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thì cuối cùng rồi cái kết luận hội thảo thì không có, thường thường không, cũng không có kết luận, bàn qua bàn lại rồi để trống thì thôi, chứ cũng có kết luận. Tuy nhiên cái ý kiến của phát biểu của ngài Thượng Tọa Phần Tây Sajapan là cũng rất là cần ghi nhận, là người nữ họ cũng cố gắng để họ muốn tu, họ muốn giữ giới thêm, thay vì họ giữ giới ít, giữ giới thêm. Thì cái chuyện này cũng ai không ai cấm, cũng ai cấm được. Và ngài còn nói là mỗi người cũng có cái quyền, mỗi người có cái quyền của nó. Cái quyền nó tức là thậm chí ngài nói là bây giờ người ta muốn lập một cái hội đá gà, hội đá banh, thì người ta cũng có cái quyền của người ta, chứ mình cũng không cản được, mình cũng không cản trở được. Mình cũng có quyền cản trở được, và mình cũng không có khuyến khích mà cũng không có bác bỏ. Bằng cái sự nỗ lực của họ thì họ có thể gọi là tự thân của họ vận hành, rồi họ tồn tại, vân vân. Thì hiện nay cái hình thức của tỳ khưu ni bên Nam Tông là đã trên thực tế là đã có. Rồi thậm chí là mặc y như giống như sư nói là nó giống như bên mấy sư mình. Thì nhiều khi mấy vị nhớ mai mốt đi đâu gặp cẩn thận. Chứ nhiều khi tưởng sư tăng là tới rồi ôm nhau cái mệt. Bắt tay bắt mặt mừng rồi ôm nhau cái nó cũng kẹt lắm. Cho nên là có nhiều người nữ mà họ cái gương mặt của họ hoặc là cái hình thức của họ nó cũng giống người nam, thì tất cái trước họ cũng nguyện muốn làm người nam nhưng mà chưa thoát khỏi được cái kiếp nữ, cho nên họ cũng làm người nữ nhưng mà hình thức cũng là giống người nam. Rồi khi họ mặc y lên, nhiều khi mình làm chết à, thì cẩn thận còn đi sâu nữa thì thật sự mình bàn chứ mình cũng không có quyền, mình cũng không có thẩm quyền làm cho có, mà mình cũng không có quyền bác bỏ được, tại vì mình cũng có quyền đâu mà mình bác. Mình cũng có quyền làm cho có, tại vì theo truyền thống thì cũng không được có. Nhưng mà sự nỗ lực, cái phấn đấu của tự thân họ thì họ tồn tại. Thì thôi, ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu bất đắc. Rồi mình tu theo cái pháp môn là mắc kê nô, mặc kệ nó. tôi chỉ cảnh báo cho quý vị cẩn thận. Có một điều mà trong cái thẩm quyền của mình là cẩn thận khi gặp những người đó mặc y, cẩn thận, đừng có tới chạy tới rồi bắt tay rồi ôm hôn thống thiết là không được. Cẩn thận cái đó thôi, còn cái khác là mình không có quyền. Đồng ý không? Mình không có quyền đâu. Đó. Mỗi người cũng có cái quyền tự do của họ, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do lập hội, quyền tự, nhất là ở nước ngoài nữa. Ví dụ ở nước ngoài, cái quyền tự do lập hội của họ là có. Rồi thứ hai nữa, khi đặt vấn đề thì các cái vị bên Nam tu theo pháp môn Nam Tông mà họ muốn phấn đấu hành Sajini, Thức Samana hay Tỳ Khưu Ni, thì họ nói là bên Bắc Truyền hoặc bên Thất Sĩ thì họ cũng có. Thì ở đây thì mình cũng có. Bây giờ nó thất truyền thì mình phục hồi lại. Thì bên Bắc Truyền hay bên Thất Sĩ thì cũng là bị một giai đoạn mà thất truyền, bị Phật giáo Tỳ Khưu Ni là nó phát xuất từ Nguyên Thủy, nhưng mà nó đã thất truyền rồi. Thì các cái sứ đó họ cũng cố gắng họ phục hồi lại, vân vân. Thì ở đây thì các vị này cũng có cái tâm phục hồi lại. Mà nói về cái tình lý thì mình thấy cũng có lý, chứ mình bác cũng không được. Cho nên thôi giờ ngậm ngùi quan hỷ chứ sao vậy, đúng không? Cho nên là mình cũng không có quyền ra lệnh gì hết. Cho nên cuối cùng mình cũng ngậm ngùi quan hỷ thôi. Chứ còn bây giờ mình nói được, đúng hay không đúng cũng không được. Nói đúng cũng không được, mà nói không đúng cũng không được. Mà nói không đúng thì mình sẽ cào bằng hết tất cả đều không đúng. Là khi nó thất truyền rồi, làm sao phục hồi được? Thì cũng chủ yếu là cũng phải tự phục hồi thôi. Mà cái bản chất vấn đề thì là nằm ở chỗ tu. Bản chất vấn đề nằm ở chỗ tu, tu hành. Vậy thôi. À, chứ còn cái hình thức thật sự mà nói thì cái hình thức thì nó cũng là chỉ là hình thức, còn cái tu là chính, nó nằm ở chỗ cái tâm. Cái tâm dầu cho chánh truyền, mình theo chánh truyền mà mình cái tâm mình không tu thì cũng như không. Còn cái hình thức nó cũng chỉ là hình thức, thì cái sự tồn tại. Có nhiều vị nữ bên Nam truyền họ nói nếu mà mặc cái áo y phục tu nữ thì nó thiệt thòi nhiều thứ, vân vân. Thì người ta xem mình giống như không có đồng đẳng với họ, đi đứng nằm ngồi nhiều khi họ mình không được phép. Cho nên là khi mà họ thọ Tỳ Kheo Ni, bán chắc như là tự thọ hay là có một cái tăng đoàn nào đó chứng minh cho họ, vân vân, thì họ cũng cố gắng để mà hình thành nên một cái vị ni cho nó đúng cái nghĩa của gọi là ni chúng, ni đoàn. Thì thực tế nó như vậy. Và hiện nay thì tôi thấy là ở các nước như Thái Lan, rồi ở Sri Lanka, rồi ở Việt Nam thì có một số ni, thậm chí ở Mã Lai, ở Indo có một số ni họ cũng liên kết với nhau, rồi họ tổ chức những cái buổi lễ xuất gia, truyền giới Sajini, Sức Samana hay là Tỳ Khưu Ni vân vân. Đó. Thì trong cái số các tăng chư tăng cũng có một số là ủng hộ tinh thần đó, chư tăng bên Nam Tông ủng hộ tinh thần đó, mà còn không có nhiều, các vị này thì ít thôi. Còn các vị mà họ giữ truyền thống thì họ không chịu, họ giữ cái truyền thống cổ xưa thì họ không chịu, nó mất thất truyền rồi không được. Nhưng mà con số thì họ cũng chấp nhận theo kiểu là tình hình thực tế đó. Thì theo cái ý kiến của sư hỏi thì tôi cũng xin trả lời vậy. Còn cái chuyện này mình cũng không nên đi sâu quá, nó mệt lắm, vì mình cũng không có giải quyết được, mình không giải quyết được. Còn nếu mà người nào mà ngon người tới đó giật cái y ra, kêu mặc cái y khác đi, cho đừng có mặc y giống với ông sư. Thì ai dám làm thì tới làm đi chứ sao giờ. Chứ còn tôi không dám làm. Họ đang mặc cái y đó mà tự nhiên tới mình giật ra, kêu trả y lại cho, mà dùng cái y của chư tăng này không được. Rồi thì cũng không được, mình cũng làm được. Làm đó mình, họ la là nói mình giật đồ của họ, mình ở tù chết. Xong rồi ha. Ăn mấy miếng xương cơm được rồi, đúng không? Rồi tiếp theo. Kính bạch thượng tọa, con xin đặt câu hỏi. Một, Phật giáo là gì? Cái này nó thuộc về gọi là ngu mà phủ sóng toàn cầu luôn á. Hỏi Phật giáo là gì, tu tới bây giờ rồi mà hỏi Phật giáo là gì. Hai, lộ trình của nó như thế nào, cái này ngu dữ nữa. Nhưng mà hai câu này được hai món quà, tôi hứa rồi. Khi nào mà hỏi một ai hỏi trật hỏi trúng gì cũng có câu, cũng có quà. Cái người này tôi sẽ tặng cho cái quyển là Sống Trong Hiện Tại, sẽ hiểu Phật giáo là gì ở đây. Rồi là câu thứ hai, lộ trình của nó như thế nào. Câu hỏi này hình như nó hơi bị người cổ trên hay sao á, tặng thêm một cái phong xương gom ăn cho nó khỏe. Rồi lên lấy giác mình chiếu hay mình chịu, rồi lấy lẻ cho thấy dung nhan mùa hạ coi. Phật giáo là gì? Phật là giác ngộ, giáo là đạo, mà đạo là con đường. Phật giáo là gì? Phật giáo là con đường đưa đến trí tuệ, đưa đến sự giác ngộ, giải thoát. Trong bản thân của chư Phật giáo định nghĩa rồi, Phật là giác ngộ, giải thoát, Phật là trí tuệ, đúng không? Chữ Phật đây là Buddha, Buddhati trong tiếng Bali gọi là trí tuệ, thông minh trí tuệ. Chữ danh từ là Buddha, động từ là Buddhati, thì là đó là Phật, đó là sự là giác ngộ, hoặc là sự giác ngộ hay là trí tuệ. Giáo là đạo, đạo Phật hay là Phật giáo nó cũng giống nhau. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là con đường, đường đi, con đường đưa đến sự giác ngộ, đó là Phật giáo vậy thôi. Phật giáo không trong, và cái câu này không phải người này hỏi dạy đâu, hỏi rất chính xác á. Vì về lật cái quyển Đức Phật Phật Pháp ra, trong cái chương Đức Phật và Phật Pháp, thì trong cái phần Phật Pháp á, thì nó có hỏi câu này, Phật giáo là gì. Chứ cái ông sư này ông thông minh à. Chứ không phải ông dở đâu, tôi nói cho vui thôi, cho thật sự ông hỏi câu này là đúng á. Tại ông chưa đọc cái quyển này, nó hơi bị ngố chút xíu thôi, chưa đọc cái này. Chứ đọc cái này rồi thì có câu này à, Phật giáo là gì, có hỏi câu đó. Phật giáo không phải là triết học, Phật giáo không phải là tôn giáo, Phật giáo là phương pháp, là nghệ thuật sống, Phật giáo là con đường, vân vân. Bởi vì biết hồi nhỏ cách đây 1976 76 77 á, là cách đây 40 năm đúng không, 40 năm là cái quyển Đức Phật Pháp tôi thuộc lòng á. Lúc tôi mới học lớp 9, lớp 8, mới học lớp 75, tôi học lớp 8, đó, lớp 8, lớp 9 vậy. Mà tôi thuộc lòng cái quyển Đức Phật Pháp, nó có tất cả là mấy chục chương, mà 600 trang. Tôi học thuộc lòng trong 6 tháng. Rồi bây giờ thì sáng nó tháo rồi, giờ tôi quên hết rồi. Tôi không còn nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ khi hỏi tới câu này tôi nhớ. Hồi xưa tôi có học cái chương này, Phật giáo là gì? Phật giáo là... không phải là triết học, không phải là tôn giáo, Phật giáo là con đường đưa đến sự giải thoát. Nên xin thỉnh sư này quan hỷ ra cái tiệm sách mà kia đối diện cái cổng chùa mua cái quyển Đức Phật Pháp về mà ráng học thuộc lòng 600 trang. Khi nào thư này học thuộc lòng mà từ chữ đầu đến chữ cuối gặp tôi trả bài, tôi cho một vé đi nước ngoài chơi. Vậy đó. Và tùy tình hình thực tế mà có thể đi Campuchia hoặc đi Lào gì đó cũng được. Hoặc đi Thái Lan, hoặc đi Singapore, hay đi Anh gì đó, là tùy tình hình thực tế đó. Nhớ học thuộc lòng 600 trang. Hồi nhỏ tôi đã học thuộc lòng một cái biển rồi, có cái chương Phật giáo là gì đó, lộ trình của nó như thế nào. Phật giáo là gì thì Phật giáo là con đường đưa đến giải thoát, thì lộ trình của nó là giới định tuệ gì đó. Lộ trình của nó là giới định tuệ, là người nào, thứ nhất là mình đi vào trong Phật giáo thì phải có giới, rồi có định, rồi có tuệ. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Vậy thôi. Mình tu đây là tu theo Phật giáo, mà lộ trình của Phật giáo là giới, định, rồi tuệ. Cho nếu người nào đi đúng cái lộ trình đó là đúng theo Phật giáo. Còn nếu người nào không đi đúng theo lộ trình đó là không đúng theo Phật giáo. Giới định tuệ. Còn nếu cái người nào mà lo xây chùa tô tượng đúc chuông á, là không phải đi lộ trình Phật giáo hoặc là cái người nào mà đi lo đi làm mà từ thiện này kia đó, Cô không phải à, này nó nhỏ thôi, nó lớn quá thật cự. Mình phải xác định chứ, còn cái đó là chỉ là à, thật sự mà nói, thật sự mình đi tu không có đói mà sợ, không có đói đâu. Tại mình ham ăn quá mới sợ đói. Chứ còn ăn mà dừng mực thôi là không sợ đói. Cho nên cái người xuất gia tu hành của mình á là phải đi vào cái lộ trình Phật giáo. Cảm ơn ông sư, ông sư Trợ Đánh này hỏi hai câu này quá hay. À, lộ trình Phật giáo là phải đi theo giới định tuệ. Chứ còn phải vô đây mà ông trụ trì, ông bắt trồng cỏ cho đẹp, làm cây kiển bonsai cho đẹp, để lâu lâu có mấy cái người Trời Đánh á, thánh đâm mới vô coi, xem, chê hay khen. Đúng không? Có nhiều người đi vô tu mà cuối cùng quý vị biết không? Ông trụ trì á, ông bắt làm tối ngày. Mà tôi cũng là một nạn nhân của những người đó. Mà tôi nhớ hoài. Không bao giờ tôi tha thứ cho mấy ông trụ trì mà kiểu mà tôi đi mà ông không có tu, ông không biết đạo. Ông cứ muốn vô ông làm cái chùa cho ngon lành, cho mọi người khen, không có chê được ở đây. Nó có cần tiếng khen. Mình cần giác ngộ giải thoát chứ không cần tiếng khen. Mà tối ngày sáng đêm cứ vô đây rồi sáng sớm dậy ăn đâu năm ba miếng gì đó rồi đi ra lo làm cỏ, lo trồng cỏ, lo cắt tỉa bonsai. Để chi? Để lâu lâu có mấy cái vợ chồng nó buồn buồn, nó giận nhau, nó tới đây nó dòm, nó khen hoặc nó chê. Nó khùng á. Đúng không? Ở nhiều khi là mình làm muốn chết, bỏ cha bỏ mẹ vô đây, làm muốn chết vậy đó, để cho những cặp vợ chồng họ vô đây, họ khen. À, tối thì họ nằm ôm nhau họ ngủ, rồi sáng thì họ vô chùa họ khen, họ chê mình. Họ không xứng đáng để cho mình phải lệ thuộc cái vậy. Đúng không? Không xứng đáng. Mình bỏ cha bỏ mẹ mình vô đi tu mà, để mình tìm cái lộ trình của Phật giáo. Chứ đâu phải vô đây để làm cho cái chùa mình có cái thương hiệu. Như là nói cái pháp viện Minh Đăng Quang, Tịnh Xá Trong Tâm, Tịnh Xá Ngọc Phương, Thiền Viện Phước Sơn, vân vân. Không phải, mình không cần mấy cái thương hiệu đó. Không cần. Chứ cái người tu mình cần cái lộ trình Phật giáo. Cần cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Chứ không cần cái thương hiệu tục đế đó. Nhớ tôi nói thẳng mực tàu đau lòng gỗ, thuốc đắng là đã tật, sự thật bích lòng. Nhưng cũng phải nói cảm ơn một lần nữa cái ông sư Trời Đánh này hỏi hai câu này. À, nhờ ông hỏi vậy mình mới nói được ra. Còn ông hỏi không lẽ tự nhiên tôi nói ra tôi quýnh tôi chết. Đúng không? Đó, nhớ quý vị, lộ trình Phật giáo vậy đó. Giới định tuệ, còn mấy cái khác là phụ thôi, rất là phụ. Mà có nhiều vị biết không, có nhiều vị tăng ni gặp tôi than dữ lắm, tâm tình dữ lắm, sang dữ lắm. Nói trời ơi, ba sư phụ bắt con làm sáng tối ngày sáng đêm, làm xong rồi nói là nông thiền, nông thiền, đi cuốc đất muốn chết mà gọi là thiền, thiền cái gì? Đúng không? Có nhiều người đi cuốc đất muốn chết vậy đó, trồng cây muốn chết gọi là thiền, thiền sao nói? Nó mệt rồi vô ngủ họ khò khò chứ thiền cái gì đó. Mà nhiều người họ tâm tình, họ tâm sự ghê lắm, mình thấy cũng tội nghiệp rồi. Mà cái tuổi mình này, cái sức khỏe mình nó có hạn chế, nó đâu phải khỏe hoài, có lúc là nó cũng mệt chứ. Mà mình dành các cái tuổi thanh xuân của mình để mình ngồi thiền, để mình thực hành giới định tuệ, chứ đâu phải dành cái tuổi thanh xuân của mình để mình xây chùa tô tưởng đúc chuông. Đúng không? Để mình trồng cây trồng kiển, rồi nó qua cái thời kỳ đó năm ba năm mình phục vụ vậy, rồi sức khỏe mình nó xuống, rồi mình sức khỏe đâu mà tu. Rồi là cũng nói và báo tin cho quý vị biết, cái chùa mình làm lên dài năm, dài ba chục năm, mình chết đi, mấy cái đứa đệ tử của mình nó lên nó đập, nó bỏ, nó xây cái khác. Mà cả cuộc đời của mình không có theo cái lộ trình giới định tuệ, mình theo cái lộ trình của gọi là đó, xây chùa tu từ nút chuông đó. Rồi cuối cùng là đệ tử của mình á, thế hệ sau nó lên, nó thấy chùa mình nó làm lạc hậu quá, nó đập nó bỏ hết rồi, nó đập nó bỏ rồi nó làm cái mới. Rồi cái thời buổi của mình á, cái thời đại của mình á, thì mình cái duyên mình không có, phước mình không có nhiều, cho người ta chỉ cúng cho mình chừng năm bảy trăm triệu, tỷ bạc, hai tỷ bạc để mình xây cái chùa lên. Mình cũng cố gắng hết sức cả cuộc đời của mình, mình gọi là để mình làm một cái ngôi chùa lên. Nhưng mà thế hệ sau đệ tử mình nó phước nhiều hơn mình, nó gặp những cái đại gia thí chủ nó cúng cái 500-700 tỷ, thì đối với cái chùa 1-2 tỷ là đập ngay 50 giây đập liền, nó không nhớ mình đâu. Nó phải đập để nó lấy được 100 tỷ, 200 tỷ chứ. Còn nếu nó để đó thì làm sao lấy 200 tỷ được. Quý vị hiểu tôi nói không? Tại sao nó đập? Không phải nó ghét mình, không phải nó ghét mình, nhưng mà tại nó thương mấy trăm tỷ, nó phải đập thôi. Cho nên cả cuộc đời của mình, quý vị biết không? Mình bỏ ra mình làm cho giữ, cuối cùng mình bỏ thì giờ mình không có theo cái lộ trình giới định tuệ, mình đi theo cái con đường xây chùa đô tượng đúc chuông như vậy, rồi cuối cùng thế hệ sau nó cũng dẹp bỏ hết. Câu này hay đó, tôi tặng cho một món quà đặc biệt nữa. Cái này gì biết không? Gọi là rong biển Nhật Bản. Tôi có ông sư cháu, ông đi Nhật về, ông mua ít ông tặng, tôi tặng lại. Làm sao mà biết được người chứng đạo quả để mình theo mình học Giác Minh Khang? Vậy làm sao? Vậy trả lời thử coi. Làm sao mà mình biết được người chứng đạo quả để theo học chứ? Tức là mình ý ông sư này, ông nói rằng là cái người chứng đạo quả vậy đó, như là quả nhập lưu, quả dự lưu, nhập lưu, hoặc là bất lai, hoặc là nhất lai, hoặc là A-la-hán, để mình biết như vậy để mình theo mình nằm đệ tử, đúng không? Ý ông sư này nói vậy đó. Phải tìm cái ông mà đạo quả rồi mình mới làm đệ tử, chứ gặp mấy ông thầy mà trời đánh thần sân si thì không làm đệ tử làm chi. Ý ông nói vậy đó. Muốn biết cái người đó chứng đạo chứng quả, chứng sơ đạo sơ quả, thì cái người biết đó phải chứng nhị đạo nhị quả. Vậy thôi. Cái người đó phải chứng nhị đạo nhị quả thì mới biết được cái chứng, người kia chứng sơ đạo sơ quả. Chứ mình là phàm phu rặc, phàm phu nặng, mà sao biết cái người đó chứng nhập lưu hay là không nhập lưu, mà sao biết được? Cho nên ông sư này, ông phải ráng ông tu để ông chứng tới là nhị đạo nhị quả, thì ông mới thấy được cái ai là sơ đạo sơ quả, quả nhập lưu. Ông phải chứng tới cái quả gọi là nhất lai, nhất lai thì ông mới biết được cái người nào là quả nhập lưu chứ. Rồi ông muốn biết được cái quả nhất lai thì ông phải phải là bất lai, đạo quả bất lai, hoặc là đạo quả là hán thì mới biết được cái người quả bất lai. Nên câu hỏi này cũng hay, là cái bản thân của cái vị này phải ráng tu lên để chứng cao hơn, để mới biết cái người thấp hơn, để mà theo học cái người đó. Chứ còn người phàm mình không biết đâu, khó lắm. Nhưng có một cái trong kinh có nói, muốn thử là dễ. Có một ông Bà La Môn ngoại đạo, ông nói ông chứng A-la-hán rồi, ông chứng A-la-hán rồi. Thì lúc mấy giờ có một vị thánh tăng của mình mà có thần thông mới hiện làm con cọp, thì ông sợ ông chạy, ông sợ ông chạy. Thì như vậy là giấu đầu lòi đuôi nha, cháy nhà ra mặt chuột. Người chứng A-la-hán thì tâm sợ hãi không có nữa, tâm sân không có nữa. Tâm sân thuộc tâm sợ hãi, nói theo vi diệu pháp, tâm sân thuộc tâm sợ hãi. Cho cái người chứng A-la-hán thì không có tâm sợ hãi, không có tâm sân. Nhưng mà ông này ông xưng ông là A-la-hán rồi, mà có một vị hiện làm con cọp, giả làm con cọp, vô ông cái ông sợ ông chạy, thì ông này không phải A-la-hán. Tôi có một cách để biết cái người này có chứng đạo chưa. Tôi đề nghị cái ông sư này gặp mấy ông sư khác chửi xối xả như mặt ông. Mà ông sân si lên, ông này không phải A-na-hàm rồi, đúng không? Đó là cái thứ nhất, là biết ông này không phải A-la-hàm thôi, ông này không phải sư phụ tôi rồi, đi qua đi khoát chơi, thử bằng cách đó thôi, đúng không? Rồi á, bây giờ mình thử cái ông này coi ông có hết cái tham dục chưa. Đem 1.000 đô 2.000 đô đưa ông, có lấy không? Cúng cho ông, bây giờ bà sư con xin cúng sư 1.000 đô 2.000 đô. Mà cái ông này ông còn đưa tay ông bừng, ông vui ông lấy, là ông này chưa chứng được cái gọi là cái nhị đạo nhị quả. Bởi nhị đạo nhị quả là cái người là làm giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái nó giảm rồi, sắc thinh đương vị xuất pháp nó giảm rồi. Còn ông này ông mới thấy tiền, ông mặc ở mày ông sân rỡ, là không phải rồi, cái ngại gì đó. Hoặc là cái người mà ở đây tôi ví dụ như quả nhập lưu, thì người này không có hoài nghi về đạo, về Phật pháp nữa, không có hoài nghi về Đức Phật nữa, không có hoài nghi về Tam Bảo nữa, nhân quả nữa. Nhưng mình thử ông, thì ông còn cái hoài nghi về cái đó, thì ông phải là chứng quả nhập lưu. Thì cái cách này là cách nó hơi thô, nhưng cũng biết được cái người này chứng chưa hoặc là chưa chứng. Đó, thì cái cách để biết là người này phải tu cao hơn thì mới biết thấp cái người thấp. Thứ hai nữa là thử bằng cách đó. Nhưng mà thử cách này nó nguy hiểm lắm. À, nó rất là nguy hiểm. À, cho nên là tốt nhất là đọc cái bài kinh khu rừng. À, có những cái người, có những khu rừng, có những nơi, có những chỗ mình cần phải ở, cần phải gần gũi, có những người cần phải gần gũi, những người nào mà giúp cho mình tu được, giảm được tham sân si, thì những người này á, mình nên học hỏi gần gũi. Còn người nào mà mình ở gần họ mà làm cho mình sân si khởi lên, vân vân, thì cái người này nên tránh xa đi, không nên. Đó, giờ tặng cho món quà, trắng cho trái dầu như thiên đường. Tối ngồi thiền á, tối ngồi thiền là khi nó mệt xích dầu vô, ngồi tu cho đắc đạo đắc quả, để mà biết được cái người nào có đắc đạo đắc quả để mình theo. Ráng ngồi cho nhiều, nếu mà ngồi trúng gió lấy dầu cạo gió vậy thôi. Đó. Tiếp theo, con là tăng sa di nên sở học sở tu còn non kém, kính xin thượng tọa chỉ dạy. Một, xin thượng tọa giúp cho con phân biệt rõ giữa vọng niệm và tư duy, vì đôi khi con lẫn lộn mà không biết cái nào nên bỏ và nên giữ. Giữa vọng niệm và tư duy. Thứ hai, tương tự trên là kiến thức, là kiên định và chấp thủ, kiên định và chấp thủ. Và ở trường hợp nào thì người giữ giới rơi vào giới cấm thủ? Số 3, trong Phật pháp khi học Phật, hành giả có nên nghi không? Khi nào nên nghi và khi nào không nên? Cái này mới vô mà cũng dữ à. Mới vô mà cũng dữ à. À, tôi nghe ba câu tôi thấy tôi mệt rồi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tức là mình ý tôi nói gì, mới vô tu rồi lo, nghĩa là ráng giữ những cái điều, những cái giới hạnh của mình cho tốt. Thứ hai, lo học những bài kinh cần phải học. Thứ ba, lo đọc những cái bài pháp cần phải đọc. Và lo tu tập chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái phần mà mình mới vô, nên mình phải thực hành những cái đó. Giải thích cái câu thứ nhất, vọng niệm và tư duy. Vọng niệm tức là mình vọng là gì? Vọng là phóng phải không? Niệm là vọng niệm tức là thất niệm á, vọng niệm là thất niệm á, là phóng dật á. Vọng niệm là phóng dật. Và tư duy á là suy nghĩ. À, vọng niệm là phóng dật và tư duy và suy nghĩ, thì cái vọng niệm tức là thất niệm là bất thiện. Còn tư duy á là nó có hai trường hợp xảy ra: chánh tư duy và tà tư duy. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, samma sankappo. Tà tư duy là mitcha sankappo, gọi là suy nghĩ tà vậy. Thế nào là chánh tư duy? Chánh tư duy là chánh là suy nghĩ không hãm hại người, suy nghĩ không tham dục và suy nghĩ không sân hận. Đó là chánh tư duy. Còn cái tà tư duy tức là suy nghĩ mà gọi là suy nghĩ hãm hại người, hay là suy nghĩ dính theo ngũ trần lục dục, hay là suy nghĩ sân hận. Đó là tà tư duy. Ở đây có lẽ là vọng niệm tức là tà tư duy, còn suy nghĩ về cái hướng tích cực là chánh tư duy. Đó, để phân biệt giữa vọng niệm và tư duy, tức là một cái là tà tư duy, một cái là chánh tư duy. Quý vị đọc thêm ở trong quyển Đức Phật pháp cũng nói về bát chánh đạo. Chánh kiến là gì, chánh tư duy là gì, chánh ngữ là gì, chánh nghiệp là gì, chánh mạng, chánh định, tấn, chánh niệm, chánh định là gì. Thì trong tư duy này nó có tà tư duy và chánh tư duy. Đó. Cái nào nên bỏ, cái nào nên giữ là nó rồi. Tương tự, trên là kiên định và chấp thủ. Kiên định á và chấp thủ á, kiên định là khác. Kiên định tức là mình gọi là lập trường kiên định, gọi là lập trường kiên định, tức là những cái điều mình đưa ra thì mình cố gắng mình giữ, kiên trì, định đoạt theo cái hướng đó. Chấp thủ là chấp vào cái ý kiến của mình, tưởng lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Chấp thủ là nắm giữ, chấp thủ là chấp vào, nắm giữ vào, cứ nghĩ mình lúc nào cũng đúng là không được. Còn kiên định ở đây là không khéo thì kiên định nó thành chấp thủ. Nên phải nhả ra mới được. Tại vì cái suy nghĩ của mình nó có nhiều khi nó không đúng mà tưởng đúng. Thí dụ như ở Việt Nam mình đi phải đi bên tay mặt chứ không đi bên tay trái. Nhưng mà gì qua Anh, qua Ấn Độ thì phải đi bên tay trái. Mình cứ chấp rằng tôi phải đi bên tay mặt tôi mới đúng, chứ tôi không đi bên tay trái. Nhưng mà qua Anh mà qua Ấn Độ mà quý vị đi bên tay trái, tay mặt là quý vị chết, đang cán quý vị chết, nó không đền, nó cán nó không đền. Như vậy đó. Nên có những trường hợp ở đây thì nó đúng, ở bên kia nó không đúng. Cho nên kiên định á, không phải là mình cố chấp. Mình cố chấp vào cái chuyện đó. Thí dụ như mình kiên định có một cái quyết định nào đó rồi, nó đã quyết định rồi, mình kiên trì giữ cái quyết định này. Nhưng mà trong của cái năm nay, nhưng mà năm sau thì mình kiên định vậy không được. Mình nói bây giờ phải nhập hạ, phải tổ chức tại Pháp Viện Minh Đăng Quang chứ không có tổ chức trung tâm đình xá được. Nhưng năm nay là chúng ta Pháp Viện Minh Quang tổ chức nhiều sự kiện, cho nên phải dời cái trường hạ về đây. Mình cứ kiên định mình nói không, phải để Pháp Viện Minh Đăng Quang là đâu được. Vì thực tế, tình hình thực tế là nó không cho phép mình ở tại Pháp Viện Minh Đăng Quang. Mặc dù Pháp Viện Minh Quang là có điều kiện hơn, khang trang hơn, rộng rãi hơn, định xá trung tâm. Mình kiên định mình cứ giữ hoài ý kiến đó, vô cuộc họp trong cái hội đồng quản lý của Pháp Viện điều hành đó, mình cứ khăng khăng nó không được, có nhập hạ ở đây. Nhập hạ ở đây là mình gọi là mình kiên định hay sao? Không phải kiên định, mình phải nhả ra chứ mới về đấy. Mà tôi nói thật quý vị, tôi giảng ở đây tôi thích hơn giảng Pháp Viện Minh Đăng Quang. Tại sao? Cái âm thanh đây nó ổn hơn. Còn âm thanh Pháp Viện Minh Quang giảng cái âm thanh nó loãng mà nó mệt dữ lắm. Còn ở đây giảng mặc dầu là nó phòng nó nhỏ, nó không hoành tráng bằng, nhưng mà nó lại là nó làm cho mình quan nghĩ trong khi mình giảng bài, vì cái âm thanh nó tốt, nó cô đọng lại chẳng hạn. Nhưng mà tôi cũng đâu có nói là bây giờ phải tổ chức cái tại để trung tâm cho âm thanh tốt, tôi cũng đâu có kiên định vậy được. Tôi phải nhả ra chứ. Năm nào họ tha tôi đi đâu tôi đi đó thôi chứ sao vậy, đúng không? Còn nếu không tôi ở chùa thôi, tôi không đi đâu hết á, khỏi đó. Mà nhờ tôi đi chỗ này chỗ kia tôi giảng rồi mà các cái diễn ta quay phim người ta đưa lên mạng này kêu nhiều người ta nghe, ta thích lắm. Những cái bài giảng cho các tăng ni á thì các Phật tử mà họ có cái chiều sâu về Phật pháp họ thích đi lắm. Còn giảng mà quần chúng đại trà thì nhiều khi mình không dám nói sâu được, nói sâu xa người ta không hiểu, mình phải nói phớt phớt rồi thôi. Còn giảng mà như cái loạt bài tôi giảng về ở tại Thái Ngọc Phương năm nay là có nhiều người thích lắm. Tu tập về năm thiền cái, tu tập về ngũ thủ quẩn, tu tập về 12 xứ, tu tập về bảy giác chi, tu tập về tứ diệu đế chẳng hạn. Thì cái nói nữa, cái này phải nói cái chiều sâu của nó một chút thì mới hiểu được. Mà nếu Phật tử mà mình nên mình giảng như thế này thì họ cũng không chấp, họ không có thể nhập được đó. Thưa quý vị, như vậy kiên định và chấp thủ. Một mặt nữa tôi xin đề nghị sư này qua nghĩ tra từ điển thêm, lên mạng tra từ điển thêm kiên định là gì, chấp thủ là gì. Chỉ cần đánh cái chữ đó enter cái nó ra hàng loạt vậy đó, không có trở ngại. Và ở trường hợp nào thì người giữ giới 250 giới rơi vào giới cấm thủ? Giới cấm thủ thì có những nó thuộc về giới ngoại đạo, có những cái giới mà người ta quy định á nó không đúng, cho nên gọi là giới cấm thủ. Giới cấm mà nó chấp thủ trong đó. Ví dụ như ngoại đạo họ nói là tôi ăn một bữa tôi nhịn 10 ngày, ăn một ngày nhịn 10 ngày, đó là giới cấm thủ, không phải trung đạo. Hoặc là nói rằng là mà đứng một chân, đứng một chân. Trời đông giá rét ở Ấn Độ mà những người theo ngoại đạo họ họ tu cái pháp giới cấm thủ là họ đứng một chân, họ không bao giờ để xuống hai chân. Đó, họ đứng một chân vậy đó. Giống như họ gồng người để đó họ diệt trừ cái tham sân si. Nhưng mà những cái giới cấm thủ này Đức Phật không không có cho. Câu số 3. Trong Phật pháp khi học Phật, hành giả có nên nghi không? Khi nào thì nên nghi, khi nào là không nên nghi? Câu này hay á. Trong ba ngàn câu này tôi chấm câu này đó. Có quà đó. Khi học Phật, hành giả có nên nghi không? Những cái bài giảng nào của ông giảng sư nào, của ông giáo thọ nào mà ông nói không có sách, nói có chứng, thì những lời dạy đó phải nghi, phải nghi ngay. À, còn những ông giảng sư nào, giáo thọ nào mà ông giảng, ông nói có sách, nói có chứng, và cái sách và cái chứng của ông nó cũng phải có thẩm quyền, thì cái đó là không nên nghi. À, chứ ông dẫn chứng ra cái tài liệu mà tài liệu đó nó bậc 4, bậc 5 thì cũng phải nghi thôi. Mà nó phải tài liệu 1 thì cái nghi mình ít hơn. Cái thứ nhất là nên nghi và cũng không nên nghi. Cái thứ hai là những cái lời giảng nào mà nó phù hợp với nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tái sanh. Những lời giảng nào mà nó giúp cho chúng ta từ bỏ được tham sân si thì những lời giảng đó đúng. Còn những lời dạy nào mà bảo mình phải ghét nước này, ghét nước kia, ghét xứ này, ghét xứ nọ, ghét người này, ghét người kia thì cái giờ giảng này không bảo đảm được. Đó, phải nghi, phải nghi cái coi cái ông thầy này ông giảng làm sao. Tôi cũng có nghe một số vị giảng sư họ cũng giảng, tôi thấy là có trường hợp ổn mà có trường hợp cũng không ổn. Mà dẫn quần chúng đi, mà dẫn đi theo cái tâm sân của mình sao được. Cái ông giảng sư ông sân lên, ông nói về vấn đề đó mà ông sân lên là ông bắt mọi người phải sân theo là không được. Đấy hạn vậy đó. Hoặc là ông giảng sư ông ghét cái vấn đề nào đó, ông ghét người đó, ông ghét một cái đất nước đó, ông ghét vấn đề đó, rồi ông bắt mình phải ghét theo cũng không được. Trong Phật giáo không có chuyện ở đây, không có tham sân si ở đây. Phật giáo là phải vô tham vô sân trí tuệ, chứ không có tham sân si ở đây. Thì những trường hợp đó là mình phải nghi. Cho nên tôi nói rằng là khi học Phật pháp, thí dụ như mình đọc một cái tác phẩm, mà tác phẩm đó là tài liệu bậc một, thì là mình cái nghi của mình nó hạn chế ít thôi. Nhưng đây cũng là một tác phẩm, mà tác phẩm này tài liệu bậc 2, bậc 3 rồi. Sống trong hiện tại này của tác giả là Hy Lim, người Tây Phương, dịch giả là Trần Minh Tài, tức là Ngài Khánh Hỷ đó. Hình vẽ của Sumitho và Kim Liên. Đây. Đó. Thì cái trường hợp này là đây là cái tài liệu sao rồi. Tài liệu sao rồi. Nhưng mà tôi thấy nó hay. À, cho nên là mình lưu hành được. Nhưng mà ví dụ như ông dẫn chứng, mà dẫn chứng cái tài liệu sao, sao này thì mình cũng phải không nên tin tưởng hoàn toàn. Mình phải đối chứng, đối chiếu. Còn những tài liệu mà gốc, tài liệu có thẩm quyền, thì cái trường hợp đó mình nghi ít thôi. Nếu mình nghi nhiều quá mình không học Phật pháp được đâu. Câu số 3 này là như vậy, là tôi tặng cho cái vị này cái quyển này là để đọc thêm. Hỏi nó nhiều quá nhưng mà chỉ cần hành theo cái quyển này thôi là chắc chắn ba câu hỏi này nó bị mất đi liền. Nếu thực hành cái này không cần hỏi nữa. À, nên là lấy nguyên lấy tặng cho sư. Rồi tặng thêm cái xương gôm nhai cho nó đỡ rắc rối. Tiếp theo. Kính bạch thượng tọa, con tụng kinh niệm Phật có diệt được tham sân si hay không? Kính mong thượng tọa giải nghi cho con được rõ. À, tụng kinh niệm Phật có diệt tham sân si không? Có gì trả lời có hay không? Có không? Tụng kinh niệm Phật có diệt được tham si không? Mình ông bà có nói câu gì? Miệng Nam Mô, bụng một bồ vô gâm, đúng không? Khẩu Phật tâm xà, miệng Nam Mô, bụng một bồ vô gâm, tức là miệng mình tụng kinh. Niệm Nam Mô, Nam Mô Tassa Bhagavato đó, Nam Mô mà. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, tức là miệng Nam Mô, nhưng bụng một bồ vô gâm. Ông bà nói vậy đó. Có đó. Trên tụng kinh niệm Phật tạm thời có khi diệt được tham sân si, có khi đè nén được tham si, mà có khi không đè nén tham si. Trong trường hợp nào mà không đè nén tham si, đó là miệng nam mô bụng bồ tát gầm hay là khẩu Phật tâm xà. Nhưng có khi là đè nén được tham si vì trong lúc tụng kinh niệm Phật thì tâm hướng về kinh, tâm hướng về pháp, tâm hướng về Phật, thì lúc đó tham si không có. Cũng giống như tôi để một cục đá lên lên cái miếng đất thì đất nó cỏ nó không mọc được, cỏ không mọc được, để lên đây cỏ nó mọc được đâu. Nhưng tôi lấy đá ra cỏ mọc không? Cỏ mọc ngay. Cho nên tụng kinh niệm Phật không diệt được tận gốc tham sân si, mà tạm thời có khi diệt được, có khi không diệt được. Tạm thời đè nén chứ diệt là không được. Tạm thời đè nén tham sân si, có khi đè nén được tham sân si và có khi không đè nén được tham sân si. Như trường hợp là miệng nam mô bung bồ dụ gầm, trường hợp đó là tụng kinh niệm Phật mà không có diệt tham sân si, không có đè nén được tham sân si. Có trường hợp tụng kinh niệm Phật mà đè nén tham sân si là an trú cái tâm vào kinh Phật đó thì được. Nhưng mà tôi nói giống như để cái cục đá lên cỏ mọc không được, lấy đá ra cỏ mọc lại. Chỉ người nào mà tu hành bát chánh đạo thì mới diệt tham si. Người nào tu hành tứ niệm xứ mới diệt tham si. Thích Ca Mâu Ni này các tỳ kheo, Ê ca ya no yang phích ca vê mắc cô này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất sát ta năng quý xuất thi gia, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Sô ca ba rít đa hoa năng sa ma tích ca ma ya, vượt khỏi sầu não đô ma nát sa năng ách ta ca ma ya, diệt trừ khổ u nhà ya sa đi ca ma ya, thành tựu chánh tri niết bàn sa sắc chi kiri ya ya, chứng ngộ niết bàn giá đi đăng, đó là chất ta ro satipatthana tư niệm sư. Những người nào hành tứ niệm sư thì mới diệt tham si, mới thành tựu niết bàn. Niết là không, bàn tham sân si, niết bàn là không có tham sân si. Người nào hành tứ niệm sư thì mới diệt được tham sân si. Người nào tụng kinh niệm Phật đè nén, có khi đè nén được tham sân si trong lúc đó, và có khi là không đè nén được tham sân si. Và thưa quý vị, xin hỏi ông sư này, giác trường một ngày sư tụng kinh bao nhiêu tiếng đồng hồ? Mấy tiếng? Một ngày tụng kinh được mấy tiếng? Trong lúc ngồi ăn cơm niệm Phật. Như vậy thì một ngày sư niệm Phật được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Bao nhiêu giờ? Tính thử coi, tính rợ coi. Rợ bao nhiêu? Ý tôi hỏi một ngày sư tụng kinh, sư niệm Phật được bao nhiêu giờ? Trong 24 giờ sư tụng được mấy giờ? Sư niệm Phật được mấy giờ? Thực tế của sư á được mấy tiếng đồng hồ? Tôi hỏi đang hỏi con gà, sư trả lời vô con gà. Tôi hỏi con gà mà sư trả lời con vịt thì tôi biết được, tôi thích được cái câu này. Không biết hả? Một ngày tụng kinh bao nhiêu phút không biết nữa hả? Mồ Phật xích đào. Hỏi câu này mà tôi hỏi lại trả lời không được. Tôi hỏi là một ngày sư tụng kinh được bao nhiêu phút, niệm Phật được bao nhiêu phút, thì sư cứ nói là một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, hoặc là 24 tiếng đồng hồ, thì sư trả lời thẳng gì đi. Ý tôi hỏi là được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Sư nào cái bên đoán cơ, thư sư này tụng kinh niệm Phật được mấy tiếng đồng hồ trong một ngày? Hai tiếng. Rồi cho hai tiếng, còn 22 tiếng kia sao? 22 tiếng kia sao? Như vậy chỉ có hai tiếng. Nếu tôi chấp nhận cái câu hỏi là tụng kinh niệm Phật diệt tham si thì chỉ có hai tiếng diệt tham si đâu, còn 22 tiếng kia là không diệt tham si. Hiểu tôi nói không? Nói vậy đó. Mà kính cái câu trả lời sau này của tôi, câu mới đây thì nó trả lời được câu này rồi. Tụng kinh niệm Phật có gì được tham si không? Nếu đặt giả thiết là sư tụng kinh niệm Phật một ngày 2 tiếng đồng hồ thì sư chỉ đè nén được 2 tiếng đồng hồ thôi, còn lại 24-22 tiếng đồng hồ kia là không diệt được tham si vậy thôi. Ý như vậy đó, bởi vì nắm ý tôi nói không như vậy đó, cho nên là mình tự mình quyết định chứ. Nhưng mà nếu có tụng cái niệm Phật thì cũng là tốt rồi, nhưng tôi nói đè nén thôi, đè nén trong lúc đó thôi, khi tôi lấy cục đá ra thì nó mọc lại thôi đó. Còn nếu có gì không có tin tôi thì cứ thử ông sư nó coi biết à. Đó, đứng trước mặt ông chửi xối xả vào mặt ông, còn ông trả lời sao? Ông sân si hay không, đúng không? Tới trước mặt ông đưa ông 50 triệu coi sư lấy không đó, như vậy đó, cái ý nghĩa vậy. Nhưng cái người mà đã vô thiền tứ niệm xứ, cái người mà hành bát chánh đạo rồi, 1 tỷ bạc trước mặt đã cũng không thèm nữa, tôi bảo đảm gì đó. Và đến cái tuệ chán nản đó hả, tới cái tuệ từ bỏ hả, người ta bỏ hết, tới tuệ chán nản, thật chán nản hết 16 cái tuệ của thiền minh sát, nó theo thứ tự 16 tuệ thiền minh sát, tới cái tuệ mà chán nản là chán hết, tới tuệ từ bỏ ta bỏ hết. À, chứ tụng kinh niệm Phật xong rồi xuống thấy ai đưa gì lấy nấy à. Nhưng mà khi mà ta hành thiền rồi á, ta có pháp rồi á, đưa không lấy, có rồi bỏ. Mà đây là có thực 100% à, trạng thái này có thực à. Tôi khoe nha, có lúc tôi cũng theo cái thiền Vipassana này, lúc mà tôi tính là tôi bỏ mấy cái chùa hết rồi, bỏ hết chùa chiền, tôi bỏ hết chướng ngại chùa chiền là cái cao nhất mình còn bỏ, không chi là mấy cái chuyện linh tinh tôi bỏ hết đó. Có quà chưa? Ở đây thầy sư này phải đọc cái quyển này đó. Kính bạch thượng tọa giáo thọ, xin ngài quan nghĩ cho con biết sự giống và khác nhau giữa kinh tạng Nikaya và kinh tạm A Hàm. Câu này hơi khó. Cái này quý vị đọc cái quyển là cái quyển sách của ngài Hòa Thượng Châu, so sánh giữa Trung Bộ Kinh Nikaya và Trung A Hàm của Hán Tạng hiện nay nó có phát hành. Tôi nghĩ là cái tiệm sách phía trước này nó có đó, đọc thì sẽ biết sự giống nhau và khác nhau. Tuy nhiên tôi cũng trả lời ngay, hỏi ngài đáp thẳng, kinh tạng Nikaya và kinh tạng A Hàm thì khoảng chừng 70% là giống nhau, còn cái sự khác nhau của nó khoảng chừng 30%. Thí dụ như bài kinh này trong kinh tạng Bali chẳng hạn, như nói Đức Phật thuyết thì bài kinh kia có thể nói ngài Xá Lợi Phất thuyết, hoặc là ngược lại. Hoặc là bài kinh này giảng ở tại chùa Kỳ Viên thành Xá Vệ thì bài kinh tạng kia, A Hàm kia, nói là giảng ở một chỗ khác. Bài kinh này có nói, thí dụ như mà trong kinh tạng Bali nói có 8 điều, nội dung có 8 điều thì kinh tạng A Hàm có thể 9 điều, 10 điều hoặc là 7 điều. Thì cái này là nó có sai biệt, nhưng mà sai biệt nó không có lớn lắm. Hai cái này là giống như anh em ruột với nhau. Tuy nhiên kinh tạng A Hàm xuất hiện sau, nó là tài liệu, nó cũng là tài liệu bậc một, nhưng mà tài liệu bậc một phẩy. Còn tài liệu kinh tạng Bali là tài liệu một, không có phẩy. Nhưng tài liệu kinh tạng A Hàm là có phẩy. Đó, nói vậy để cho mình hiểu, tại tài liệu kinh tạng A Hàm là nó sao. Và tài liệu kinh điển Đại Thừa là sau 500 năm thì nó còn phải nữa, 500 năm. Cho khi mình tiếp xúc, ví dụ mình tiếp xúc hai cái chén nào, cái thời đại nào mình biết chứ. Cái chén này được sản xuất vào thời đại của vua Càn Long, mình biết chứ. Còn cái chén này là sản xuất thời đại của nhà Thanh, sau này, cái thời kỳ gọi là Mãn Thanh, vân vân, mà gần cái thời kỳ này thì mình phải biết chứ. Còn cái thời kỳ này hồi xưa là cái chén này là sản xuất thời đại Tần Thủy Hoàng, mới biết chứ, đúng không? Vậy mình khi mình tiếp xúc một cái mẫu vật nào đó thì biết cái ly này ở thời đại Tần Thủy Hoàng, cái ly này thời đại Càn Long, vân vân. Hoặc là mình một cái chén, cái chén này thời đại Thăng Long, ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Còn cái này là cái thời đại Minh Mạn, mới đây triều đình Huế. Còn kia là Thăng Long Hà Nội thì phải biết à. Đó là tôi định nướng chỗ gì, khi tiếp xúc một cái văn bản nào, một cái lời dạy kinh Phật nào thì phải biết là nó ra đời lúc nào, và thời điểm ra đời đó như thế nào, thì mình biết cái độ thẩm quyền của nó cao hay thấp để mình tiếp cận. Chứ không phải là nhiều khi tôi thấy cái thời đại ngày nay người ta in sách kinh á, như các vị giáo thọ phàm phu tục tử của mình á, rồi là soạn kinh sách ra, rồi in ra một quyển sách rất đẹp. bìa mạ vàng, rồi bìa cứng mạ vàng, rồi bao ni lông, họ để cho mua một cái tủ rất là đắt giá, họ để vào. Trong khi những cái bản kinh cổ xưa của Đức Phật thì để bù lăng bù lóc ở trong mấy cái tủ có mục nát vân vân. À, cái đó khác à. Tại vì là mấy cái người mà giữ kinh cổ xưa thì là nghèo, không có tiền, cái tủ nó ọp ẹp, vân vân. Mà kinh này sách vở nó cũng cổ xưa. Rồi còn mấy cái người sau này, những giảng sư pháp sư sau này họ đi thuyết giảng, họ có tiền cho nên họ in giấy tốt, họ bìa cứng mạ vàng, họ có tiền họ mua tủ về họ đặt trong tủ. Mình tưởng là kinh này mới là đúng à, mới là cái giá trị á. Còn kinh mà nó cổ lưu sĩ kia không có giá trị là mình nghĩ, suy nghĩ đó là mình xài rồi. Đó. Cho nên quý vị là những người học Phật phải tiếp cận được những cái nào mà cần phải đánh giá cho nó đúng đúng mức. Kính bạch thượng tọa, cho con hỏi pháp môn nào tu mau thành Phật nhất? Câu này hay tu mau thành Phật đốn ngộ. Câu hai câu, pháp môn nào tu mau thành Phật nhất? Câu số 2, thế nào là thiền chỉ và thiền quán? Câu số 1, trả lời trước, pháp môn nào tu mau thành Phật nhất? Giới định tuệ. Ráng giới, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Có giới, có định, có tuệ thì tự thành Phật. Có giới, có định và có tuệ thành Phật. Câu này thì tôi tặng cho cái món này để có ăn liền, mau ăn liền đó, ăn liền. Đó. Câu số 2, thế nào là thiền chỉ, thiền quán? Thiền chỉ là 40 đề một thiền chỉ trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập. Thiền quán, cái người tu thiền chỉ, chúng hãy niệm hơi thở cũng là thiền chỉ, niệm Phật cũng là thiền chỉ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên là thiền chỉ. Và niệm đất nước lửa gió cũng là thiền chỉ. Và thiền chỉ thì đưa đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền để sanh vào cõi sắc giới. Cõi sắc giới. Và nếu người nào mà tu đề mục không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng thì sanh vào cõi vô sắc giới. Như vậy cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Người tu thiền chỉ thì sanh vào cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Còn cõi dục giới là cái người nào mà làm việc lành, bố thí, chẳng hạn là trì giới, hay là cung kính, hay là xây chùa tô tượng đúc chuông, thì cái người này sanh vào cõi dục giới, cõi người hoặc cõi trời. Sao cõi trời dục giới là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đâu sức quá, lạc thiên thao quá tự đại. Còn nếu cái người nào mà tham sân si thì người đó bị sanh vào súc sanh, ngạ quỷ, atula, địa ngục, cũng là cõi dục giới. Theo kinh tạng Bali và A Tỳ Đàm thì có 31 cõi tất cả, gồm có 11 cõi dục giới, 16 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới, là 31 cõi. Còn Niết Bàn không phải là cõi, không phải là cõi Niết Bàn mà cảnh giới, cảnh Niết Bàn. Cảnh Niết Bàn này là tâm đạo, tâm quả biết được cảnh Niết Bàn này. Cho nên là cái người mà tu thiền chỉ thì sanh vào cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Mà vì nhớ là có một câu nói rất là nổi tiếng là tam giới như quả trạch, tam giới như lò lửa, như nhà lửa. Thì dầu mình có sanh vào cõi, mình tu thiền chỉ, mình sanh vào cõi dục sắc giới, vô sắc giới, thì ở đó cũng là cõi luân hồi, sanh tử. Nhớ. Còn nếu người nào tu thiền quán, tứ niệm xứ, thì cái người này sanh vào, người này là được vô sanh, không có sanh tử luân hồi nữa. Người này đắc đạo, đắc quả, giải thoát niết bàn. Thế nào là đó là thiền chỉ, thiền quán? Mời chú Nguyên lãnh quà tặng cho sư. Hai câu, hai món. Tiếp theo, một hành giả tu thiền minh sát tuệ theo như pháp mà Đức Phật đã di huấn và những tài liệu của các thiền sư Myanmar mà con được nghiên cứu qua, vậy kính bạch thượng tọa, theo vi diệu pháp, đến giai đoạn nào và dòng tâm thức gì phát sanh trong lúc đó để hành giả có thể nhận biết đã đạt được đại giác đầu tiên? Kính bạch thượng tọa, mở lòng từ bi vì hàng hậu học non trẻ chúng con mà chỉ dạy cho chúng con một ví dụ cụ thể để hành giả chúng con mở mang kiến thức và cũng là tư lương quý giá trên bước đường tu học của chúng con. Người này viết một trang giấy nhưng mà chỉ có một ý thôi. đến giai đoạn nào, dầm tâm thức gì phát sanh trong lúc mà hành giả tu thiền minh sắc tuệ có thể nhận biết đã đạt được tuệ giác đầu tiên theo vi diệu pháp. Thì cái người nào mà đạt tuệ giác đầu tiên, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, thì người đó tự biết, chứ mình cũng không biết được. Tuy nhiên là nếu theo vi diệu pháp thì nó có lộ trình tâm đắc đạo đắc quả, lộ trình tâm đắc sơ đạo sơ quả, lộ trình tâm đắc nhị đạo nhị quả, lộ trình tâm đắc tam đạo tam quả, lộ trình tâm đắc tứ đạo tứ quả. Đây lại là đây, ở đây muốn hỏi cái tuệ giác đầu tiên. Thì khi một cái người mà tu bát chánh đạo chín chắn rồi, thành thiền tín niệm xứ, đạt đến yêu cầu cao rồi, thì người này sẽ khởi lên một cái tâm gọi là tâm sơ đạo và tâm sơ quả. Thì tâm sơ đạo nó theo cái lộ trình là chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực đạo quả. Chuẩn bị là tâm thiện hợp trí dục giới, cận hành cũng tâm thiện dục giới hợp trí, chuẩn bị thuận hành, cận hành thuận, cận là gần mà, hành thuận thứ, thuận bỏ bực bỏ rồi đạo rồi quả. Lộ trình đầu tiên đó, tuệ giác đầu tiên là sơ đạo sơ quả. Thì một cái người mà khi mà tu thiền vipassana, hành thiền tứ niệm xứ, thì sẽ có cái lộ trình tâm gọi là tâm sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Thì thứ nhất là chuẩn bị, cũng giống như một cái người mà đứng gọi là một cái bờ suối, từ suối này qua suối kia, họ đứng đây giữa là dòng suối, bắt đầu họ chuẩn bị, họ ra đứng đó họ chuẩn bị cận hành. Cận là gần, hành là hành động chuẩn bị nhảy là cận hành. Thuận thứ là thuận chứ phải thuận thuận thứ tức là phải thuận theo cái bờ bên này và thuận theo bờ bên kia mới nhảy được. Bỏ bực là vừa nhảy lên bỏ cái bờ bên này rồi nhảy qua bờ bên kia, giữa bờ tức là bỏ bực rồi, hoặc là bắt đầu nhích cái chân lên là nó bỏ bực rồi đó, nó bỏ khỏi cái bờ này rồi, thì nó nhảy qua bên kia thì là đạo quả. Vừa chấm xuống đất đó là đạo, rồi xong rồi bắt đầu thông thả đi tiếp là quả. Thì cái độ tâm nó diễn tiến vậy đó. Xin mời sư Giác Minh Tỉnh này nên đăng ký học cái khóa vi diệu pháp giảng, và đặc biệt là học về cái môn và cái mấy cái bài giảng về lộ trình tâm đắc đạo đắc quả, lộ trình tâm đắc thiền, thì sẽ hiểu rõ hơn. Thôi tặng quyển này luôn, này có cái tâm nghĩ đến chuyện tu hành. Tiếp theo, những kinh nghiệm của thượng tọa trong lúc thiền định, bước đầu mình phải làm sao và cách an trú tâm của mình, và sau khi xả thiền làm cách nào. Kính mong trên từ bi thượng tọa chia sẻ những kinh nghiệm của mình để cho con đúc kết kinh nghiệm ấy mà làm hành trang cho mình trong tương lai. Cái này kinh nghiệm của người ta mà mình đúc kết thành kinh nghiệm của mình thôi được. Cái này là không đúng rồi. Tôi cái kinh nghiệm của tôi, rồi cuối cùng là kết luận là để con đúc kết kinh nghiệm của mình, để con đúc kết kinh nghiệm ấy, để con đúc kết kinh nghiệm ấy mà làm hành trang cho mình. Không phải không được. Ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm. Chứ còn không thể mà người ta ăn mình no, mà người ta co mình ấm được, không có. Cho nên cái chuyện kinh nghiệm của ai thì người đó phải ráng mà giữ, mà cũng nên khoe khoang ở đây. Mà tôi cũng không có kinh nghiệm gì bao nhiêu mà tôi nói. Cho nên là cái trường hợp này là cứ thực hành theo cái hướng dẫn của thiền. Đặc biệt là muốn hướng dẫn sư này cố gắng đi tìm những cái tài liệu của các vị thiền sư, người ta giảng giải. Hiện nay nó trên sách nó lưu hành, trên các tủ sách đó, trong các nhà sách nó lưu hành nhiều sách Phật. Nhưng quý vị phải đọc, nếu quý vị thiên về thiền, kinh nghiệm thiền, Thì quý vị phải tìm đọc những cái sách của các vị thiền sư hoặc là các vị có hành thiền mà họ viết ra. Thì mình đọc những cái tài liệu đó đó, nó có tính là kinh nghiệm hơn là lý luận. Hiện nay sách nó lưu hành, có những sách mà mình, chẳng hạn như sách Ngài Thanh Cha, sách Ngài Thanh Cha là sách nó kinh nghiệm của Ngài. Ngài tu là Ngài viết ra. Và sách của Ngài Thanh Cha này dạy thiền á, nó mang chất là thiền ứng dụng. Đó. Những bài pháp tu thiết là cũng ảnh hưởng nhiều cái sách của Ngài Thanh Cha. Chẳng hạn như Ngài Khantibalo, Ngài viết những cái tác phẩm về Phật học, hay Ngài Narada, Ngài viết cái tác phẩm về Phật học. Thì theo đánh giá của Hòa Thượng Minh Châu, thì những tác phẩm Phật học của Ngài Khantibalo là Ngài nói bằng lý thuyết trong Phật giáo, đồng thời Ngài cũng nói bằng cái kinh nghiệm thực hành của Ngài. Thế hạn. Và ở đây có một cái quyển sách là Kinh nghiệm Thiền Quán, quý vị nên cái sư này nên tìm người biển nó đọc. Trong lúc thiền định thì mình bám sát vào đề mục vậy thôi. Đề mục mình là hơi thở, đề mục mình là những cái thân thọ tâm pháp. Trong lúc mình hơi thở thì có những cái cảm thọ khởi lên, rồi cái những cái pháp khởi lên, những cái tâm khởi lên, mình bám sát vào nó. Khi mà nó bị phóng tâm thì mình kéo nó về, mình nhìn nó, nhìn cái phóng tâm đó. Và khi nhìn phóng tâm đó thì mình hết phóng tâm, vân vân. Và khi mình ngồi thiền mình đau nhất thì mình ráng cố gắng, mình không có nên bỏ cái đau nhất đó. Đau nhất là bạn lành, Kanyanamitta. Đau nhất cũng là bạn lành. Đau nhất cũng là bạn lành, tức là cũng là cái pháp để mình theo dõi. Câu này là cũng đặc biệt đó, tặng quý vị này đi. Tiếp theo, câu số 21: chỉ khất thực nhờ người, đâu phải là tỳ kheo, phải theo pháp toàn diện, khất sĩ không đủ là sao? Pháp cú hả? Chỉ khất thực nhờ người, đâu phải là tỳ kheo, phải theo pháp toàn diện, khất sĩ không đủ. Hiểu rồi. Tức là theo ý của con thì câu thứ tự của chữ thứ hai là khất thực không đủ. Xin Thượng Tọa giải thích cho con hiểu vì sao tính từ khất sĩ không đủ. Mô Phật. Tại sao tôi không hiểu nữa. Câu này là theo ý của sư này nói là khất thực không đủ, chứ không phải là khất sĩ không đủ. Ý này vậy đó. Tức là câu này là đụng chạm tới cái phái khất sĩ của sư không chịu, đúng không? Khất sĩ không đủ. Khất sĩ là người, khất là đi khất thực. Người đi khất thực không là không đủ, mà phải tu theo pháp, phải là phải theo pháp toàn diện, phải tu theo giới định tuệ. Ý nói vậy đó. Chỉ khất thực nhờ người, đâu phải là tỳ kheo. Nếu mà đi khất thực mà nhờ người đó là đi ăn xin, chứ không phải là tỳ kheo. Tỳ kheo là bố ma mà phá ác. Theo giải thích của bên giới luật của Đại Thừa ta nói vậy đó. Bố ma phá ác là khủng bố ma dương và phá bỏ ác độc, chẳng hạn. Bố ma phá ác đó là tỳ kheo. Và tỳ kheo là cái người đang hành chánh niệm là tỳ kheo. Theo luật tạng Bali, tỳ kheo là gì? Người nào đang hành chánh niệm, người đó tỳ kheo, mặc dù người đó không phải tỳ kheo. Nhưng nếu người nào mà đang hành chánh niệm thì người đó là tỳ kheo, vì người đó là đang bố mà phá ác, đúng không? Chỉ khất thực nhờ người, đâu phải là tỳ kheo, phải theo pháp toàn diện, khất sĩ không đủ. Chỉ khất sĩ cũng được, khất thực cũng được. Mà sư muốn khất thực thì để khất thực vô, đâu có ai nói gì đâu. Khi mà sư đi sư học thì để khất thực vô, còn nếu mà sư đi giảng sư cũng để khất thực vô, thì người ta cũng đâu có phản ứng gì đâu mà sợ. Còn kinh ta in ra để khất sĩ không đủ thì ta in ra, lỡ in rồi bây giờ mình đi mà bỏ thì phải in lại tốn tiền dữ lắm. là tốn tiền lắm. Cho nên nếu mà sư có tiền là sư thâu hồi mấy quyển kinh này lại, rồi sư in lại, rồi sư phát, sư thế vô, phát ra cho người ta, thì sẽ đổi lại là chỉ khất thực nhờ người, đâu phải là tỳ kheo, phải thọ pháp toàn diện, phải theo pháp toàn diện, khất sĩ không không đủ. Ý muốn nói là phải tu, chứ còn nếu mà đi ăn ăn xin không thì không đủ, không gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo phải là người ăn xin, tỳ kheo là cái người đang bố mà phá ác, tỳ kheo là người đang gọi là hành trì pháp và tùy pháp. Tam ma nó tham ma ba tí bát tí, hành trì pháp và tùy pháp, ý là vậy đó. Thì sư muốn chọn chứ khất thực cũng được, muốn khất sĩ cũng được, nhưng không muốn chọn là chọn đâu, phải đọc trong cái tài liệu bậc một là khất sĩ không không đủ. Chứ khất sĩ này trong cái bản Bali nó là khất sĩ, hay là trong bản Bali nó là nói là khất thực. Tôi muốn nhấn mạnh để cho cái sư để cho Minh Nghiêm này biết nè, sư Minh Nghiêm biết, nếu muốn dịch muốn đổi là chữ khất thực thì phải tra cứu trong bản gốc của nó là khất thực hay khất sĩ. Trong bản Bali cũng như trong bản tiếng Anh và bản chữ Hán coi nó là khất thực hay khất sĩ. Nếu cái bản gốc người ta để khất thực mà mình để khất sĩ là mình sai. Mà nếu trong bản để chữ khất sĩ, vì nó có yếu tố con người mà, khất sĩ sĩ là người, người khất thực thì là mình đổi không được, mình đổi là mình sai theo ý mình. Cái này là mình muốn theo ý mình, chứ còn trong cái văn bản học người ta không cho phép mình đổi. Còn nếu mà mình tự đổi mà mốt mình làm luận án tiến sĩ, người ta cho rớt à, người ta cho rớt à. Làm luận án tiến sĩ là người ta coi từng chữ một vậy đó. Hãy mình theo ý của mình là không được, phải có cái tính khách quan. Còn chữ khất sĩ này á là người ta dịch theo cái nghĩa là người đi khất thực. Còn nếu mà mình để chữ khất thực không á thì chỉ nói là khất thực thôi, không có người đây, không có chữ người đây. Còn nếu không á thì người khất thực không không đủ thì mới được. Còn nếu mà trong kinh bản kinh gốc nó là khất sĩ, tức là người để khất thực thì phải để chữ khất sĩ. Và chữ khất sĩ này nó không liên quan tới cái hệ pháp khất sĩ mình hết á. Sĩ là người, khất là đi khất thực, người đi xin ăn vậy thôi, chứ nó không liên quan tới cái hệ pháp khất sĩ mình. Tại vì cái hệ pháp khất sĩ mình chữ khất sĩ cho nên mình thấy nó hơi trùng nên thôi mình xin đổi. Thì cũng không sao, đổi cá nhân mình thì được. Còn nếu mà đổi trên để cho mọi người phải công nhận á thì mình phải coi lại văn bản học, văn bản của nó. Rồi tặng người sư cái miếng xương gom ăn cho nó đỡ. Khi thuyết giảng thượng tọa có dùng câu sống qua ngày chờ qua đời để chỉ cho hạng người sống chỉ biết nương nhờ không có định hướng. Vậy khi đã có định hướng với câu hỏi chắc gì ai biết được mình sanh từ đâu mà đến và chết đi về đâu. Ở trong Phật giáo Nam truyền thì sau khi chết thần thức đi tái sanh liền. Phật giáo Bắc Tông sau khi chết 49 ngày mới tái sanh, còn liếng tiếc oan ức thì không đi tái sanh. Vậy học thuyết nào đúng sai, kính xin thượng tọa giải thích thêm cho chúng con được rõ tường. Cái phần đầu tôi không hiểu nói cái gì. Sống qua ngày chờ qua đời để cho hạng người, để chỉ cho hạng người sống chỉ biết nương nhờ không có định hướng. Vậy khi có định hướng thì câu này, ý muốn nói câu này có đúng hay sai vậy đó. Thật sự mình sống qua ngày chờ qua đời đúng không? Chính xác rồi chứ nữa, sống qua ngày chờ qua đời. Câu này nó có chất hài, nó chất hài đó, hài giáo dục. Nó có chất hài giáo dục, người ta muốn nói câu này để người ta đưa cái chất hài giáo dục lên, chứ không phải là nói để một người mà chán nản sống cho qua ngày chờ cho qua đời cho rồi, không phải. Nhưng mà ở đây muốn nói là sống qua ngày chờ qua đời, người ta muốn nói là một cái thực trạng là sống rồi để chết, sống để chết. Người ta đang sống là tiến gần đến cái chết, người ta đang sống nghĩa là tiến gần đến cái chết, ý muốn nói vậy đó. Chứ không phải là người ta nói câu này mà là không phải là không có định hướng. Nhưng mà những người mà tiêu cực á, những người không có nắm được vấn đề á, thì cứ nghĩ rằng là sống qua ngày chờ qua đời tức là người này không có định hướng, giống như là không có nghề nghiệp, không có cái gì gọi là hy vọng gì đó, cho nên thôi sống qua ngày chờ qua đời cho rồi, không phải. Nhưng mà khi mình nói sống qua ngày chờ qua đời, cái tâm mình nó tu được, ý tôi muốn nói câu đó. Sống qua ngày chờ qua đời thì cái tâm mình nó tu được, nghĩ tới đó mình tu được, mình nhịn được, ai chửi mắng mình cái ô sống một ngày chờ qua đời mà. Cái mình tu được, mình nhịn được. Còn nếu mà không nghĩ đến câu đó, mình chửi lại à, máu kêu trả máu, đầu gian trả đầu, mình chửi lại à. Nhưng mà khi mình nghĩ vậy tự nhiên thôi, sống một ngày chờ qua đời mà, quan trọng gì đâu, cho qua đó. Trong Phật giáo Nam truyền thì sau khi chết thần thức đi tái sanh liền. Phật giáo Bất Tông sau khi chết 49 ngày mới tái sanh, vân vân. Vì còn liên tiếc thì ai đúng ai sai, cái này tôi không dám nói ai đúng ai sai. Nếu tôi nói Phật Nam truyền đúng thì cũng không được, nói Bắc truyền đúng thì cũng không được. Mà tôi thấy là chết 49 ngày mới tái sanh là cũng có cái hay của nó, để cho tang chủ người ta cúng kiến nhiều. Và nếu mà cúng một lần á thì phước một lần. Họ cúng tới 49 ngày là phước 49 lần. Nhưng mà nhìn cái góc độ đó thì mình chấp nhận được. Còn ví dụ như là chết thì tái sanh, thì chết rồi đi tái sanh, chết rồi đi tái sanh, thì thậm chí 49 ngày cũng tái sanh. Mà tái sanh làm cái chúng sanh mà nó chưa được siêu thoát, cho nên người ta phải cúng 49 ngày để cho siêu thoát. Thì người Phật giáo Nam truyền thì cũng chết rồi tái sanh. Tái sanh làm người, làm chữ thiên, hoặc làm ngạ quỷ, hay làm những cái phi nhân xung quanh ở đây. Thì bên Bắc truyền họ nói chết rồi chưa siêu thoát, cho nên còn lẫn quẩn ở đây, tức là vẫn tái sanh rồi nhưng mà còn lẫn quẩn. Tôi hiểu vậy thôi, còn ai muốn hiểu sao hiểu, kệ họ. Con hỏi thượng tọa nhờ giải đáp câu hỏi, không có thiết lập bàn thờ Phật có tụng kinh được không? Là sao? Ai không cho thiết lập bàn thờ? Hiểu rồi. Không thiết lập bàn thờ mà có tụng kinh được không? Tức là mình hướng không không vô vách tường mình tụng gì thôi, chứ mà không có bàn thờ Phật mình tụng được không? Ý nó vậy đó. Có gì trả lời tôi được không? Được sao không được? Mình lúc mình tụng mình chỉ nghĩ đến Phật thôi. Mô Phật bạch thượng tọa, pháp môn nào được tâm được an lạc và giải thoát phiền não? Pháp môn nào cái gì? Cười. Cười nhiều thì an lạc và giải thoát phiền não sao? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không? Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Cứ cười riết hồi nó khỏe à. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm nó đứng cười có mình thôi à. Là chết sớm. Này cái này là cho dầu về sức cho nó khỏe. Theo con được biết thì trường phái Nam Tông theo đường lối Nguyên Thủy, nên trong việc thờ phượng chỉ thờ Đức Bổn Sư Chánh Tòa cũng như những vị chư thiên. Còn bên phái Bắc Tông thì trong tâm linh thờ phượng ngoài Đức Bổn Sư ra còn thờ Phật A Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát, Thế Chí, Địa Tạng và một số vị Phật Bồ Tát khác. Vậy con xin hỏi tại sao lại có sự khác biệt trong việc thờ phượng như vậy? Và đâu là sự thờ phượng đúng chánh pháp? Và tại sao không cùng đồng nhất cách thờ phượng chung cho đạo Phật? Mong thượng tọa chỉ cho chúng con được tỏ tường. Câu này nó hơi khó. Cái người mà ngu sửng nhất là đụng tới niềm tin tôn giáo, niềm tin tín ngưỡng tôn giáo. Cái người ngu sửng nhất trong thế gian này là gì? Là dám đụng tới niềm tin tôn giáo của người khác. Người ngu sửng nhất nghĩa là gì? Nghĩa là người ta có cái đây là, những hình thức này là niềm tin tôn giáo. Thờ Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc thờ Phật A Di Đà hoặc âm Bồ Tát là cái niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của từng người một, từng trường phái, từng bản thân một từng người. Đây là cái niềm tin tôn giáo mình phải trân trọng, chứ mình cũng không nói là cái nào đúng cái nào sai, không nói được. Mà đây là cái niềm tin tôn giáo. Và ngài Na Tra người nói nếu một người mà đi vô một cái đền miếu trong đó không có thờ Phật, thậm chí thờ thần, mà người đó thắp ba cái nhang cúi đầu thì đó cũng là tâm thiện, cũng là tâm thiện chứ không phải tâm tham sân si, không phải tâm tham sân si. Cho nên là mình, những người họ có niềm tin tôn giáo như vậy đó thì họ cũng là tâm thiện chứ không phải tâm bất thiện. Hiện nay mình đã phá là mình đã phá tâm bất thiện, tâm tham sân si, chứ còn tâm thiện mình không có đã phá. Mà một điều thứ hai nữa là cái niềm tin tôn giáo của cá nhân từng người mình cũng không dám đụng tới. Mặc dù trong bụng mình nghĩ cái đó nó không có chính xác nhưng mình cũng không dám nói. Tôi xin hai chữ bình an và tặng cho chị giàu về cho nó khỏe. Bạch thượng tọa, yêu ghét do nhân gì phát sanh? Tham dục do nhân gì phát sanh? và nhân duyên gì suy nghĩ sanh khởi, yêu ghét do nhân gì phát sanh. Yêu ghét là do tham, vô minh hành, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, các niệm nhập từ vô minh phát sanh, từ vô minh mà sanh hành, từ hành sanh thức. Tham dục do nhân gì phát sanh? Tham dục là cũng do vô minh phát sanh, tức là vô minh duyên hành, từ do vô minh hành phát sanh. Hành đó tức là hành động thiện hoặc bất thiện, hành động bất thiện hoặc hành động thiện trong trong tâm. Cái này thì nó hơi cao rồi. Trong bài thuyết giảng của Thượng Tọa ngày 17 tháng 6 nhằm ngày 23 tháng 5, Đinh Dậu nói về hệ thống tâm tạng kinh điển Pali, có đoạn dẫn dụ kinh tạng giống như bông hoa và trái của cây, lực tạng cũng giống như là rễ cây, vi diệu tạng cũng giống như loại cây. Như vậy pháp tối thắng của đạo Phật có phải là vi diệu tạng hay không? Ý thứ hai, có đoạn giới lực còn thì đạo Phật còn, giới lực mất thì đạo Phật mất. Như vậy lực tạng cũng không kém phần quan trọng của đạo Phật, vì lực tạng quý như rễ của cây. Rồi khi rễ cây bị đứt thì cây sẽ chết. Con kính mong Thượng Tọa từ bi quan nghĩ giảng giải thêm cho con được hiểu ý nghĩa pháp này. Bài pháp Thượng Tọa thuyết giảng ngày 1 tháng 7 năm 2017 nói về tam tạng kinh điển Nikaya, được coi là gần nhất với Đức Phật, đáng tin cậy. Kết tập kinh điển lần đầu tiên là sau khi Đức Phật Niết Bàn 3 tháng, lần thứ hai là 100 năm, lần thứ ba là 218 năm, và đến lần thứ tư được kết tập tại nước Sri Lanka khoảng 500 năm sau khi Phật Niết Bàn. Như vậy lần đầu tiên kết tập được tôn giả Ananda trùng tiên mới được xác chứng là nguyên thủy. Còn lại lần thứ hai cách 100 năm và sau thì còn vị đệ tử nào cùng thời với Đức Phật để xác chứng, còn lại những lần khác thì cách quá xa. Như thế sự ghi nhớ của Ngài A Nan có được chuẩn xác như chiếc máy photocopy hay không? Có đáng tin cậy không? Bởi có câu tam sao thất bổn. Còn lại mấy lần kết tập tâm trạng sao, chắc chắn sẽ có nhiều điều thêm thắt vào kinh điển chăng? Xin Thượng Tọa quan hỷ giảng giải thêm để con hiểu rõ. Tôi cũng thắc mắc y như ông sư này. Tặng cho tôi món quà này thôi. Rồi. Phật giáo Nam Tông có dạy cho Phật tử ăn chay hay không ăn như thế nào cho phù hợp thời đại ngày nay? Phật giáo Nam Tông có dạy cho Phật tử ăn chay hay không? Có Phật tử ăn chay hay không và ăn như thế nào cho phù hợp thời đại ngày nay? Theo các nước Phật giáo Nam Tông Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Myanmar thì không bắt buộc người tu hành không bắt buộc phải ăn chay trường. Nhưng mà những cái nước như là Đài Loan là tuyệt đối ăn chay trường. Trung Quốc họ cũng không ăn chay trường. Đại Hàn mặc dù theo Phật giáo Bắc Tông họ cũng không ăn chay trường. Nhật Bản họ cũng không ăn chay trường. Ở Việt Nam thì theo Bắc Tông là các sĩ là ăn chay trường, nhưng theo Nam Tông và các sư Nam Tông Khmer thì không ăn chay trường. Ở Tây Tạng cũng không ăn chay trường, và Ấn Độ cũng tương tự như vậy. Và hồi xưa thì theo truyền thống là đi khất thực thì bình, thì ai cho chị ăn nấy, tam tịnh nhục trong bài kinh Jivaka, trong kinh Trung Bộ thì xin mời cái gì đọc thẳng cho bài kinh đó mà Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài đã dịch tặng cho chai dầu về sức cho nó khỏe. Còn cái cuối cùng, hai cái cuối cùng, kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng. Cho con hỏi pháp đen là gì, pháp trắng là gì? Pháp đen là tham sân si, pháp trắng là vô tham vô sân vô si. Pháp đen là 12 tâm bất thiện, pháp trắng là 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo, 20 tâm quả, đó là pháp trắng. Mô Phật, bạch Thượng Tọa xin được hỏi làm thế nào học kinh luật dễ thuộc và nhớ lâu? Câu này hay làm thế nào học kinh luật dễ thuộc và nhớ lâu? Dễ thuộc mà nhớ lâu, câu này nó hơi bị trái Dễ thuộc mà nhớ lâu là sao? Dễ thuộc là nhớ lâu, lâu thuộc thì mới nhớ lâu. Cái người nào học mà lâu thuộc á thì người đó mới nhớ lâu. Xin chúc mừng những người học lâu thuộc, vì người này lâu thuộc thì mới nhớ lâu được, đúng không? Lâu thuộc thì học hoài thì nhớ nó mới dài dẳng được. Còn mới học chớp cái thuộc liền cái quên liền. Cho cái người mà đần vậy chứ cũng hay lắm á, học hoài thôi. Mà học hoài vậy thì phước nó nhiều. Vị tỳ kheo mến pháp, thích pháp, suy tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Lúc nào cũng cầm bài kinh học 3 ngày 3 đêm không thuộc, học hoài, an trú trong pháp, không có rảnh rỗi để mà có pháp đen, toàn pháp trắng không. Nên chúc mừng những người mà học lâu. Rồi vậy đó, học kinh lâu thuộc. Xin lỗi, làm thế nào học kinh luật dễ thuộc và nhớ lâu? Kinh nghiệm của tôi là có trường hợp dễ thuộc hay không. Dễ thuộc trừ khi nào mình đã thuộc nhiều rồi, thì khi mình học thêm nữa nó dễ thuộc kia lắm. Tại thường trong kinh điển nó lặp đi lặp lại. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo ta như xe chân vật kéo. Học được câu này thì câu sau dễ thuộc. Câu sau, câu thứ hai: tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Thế mà cho nên là học nhiều thì sẽ dễ thuộc. Kinh nghiệm tôi đó, học nhiều thì dễ thuộc, tại vì nó lặp đi lặp lại nhiều lần thế thì dễ thuộc. Rồi nhớ lâu thì học nhiều nhớ lâu. Nên cuối cùng là kết luận là gì? Học nhiều thì dễ thuộc và nhớ lâu, còn học ít thì không bao giờ dễ thuộc nhớ lâu được. Câu cuối cùng: người tu sĩ tu như thế nào để xây dựng nền móng vững chắc lúc ban đầu? Câu này vĩ đại quá. Người tu sĩ tu như thế nào để xây dựng nền móng vững chắc lúc ban đầu? Lớn quá. Nếu mà làm cái luận án tiến sĩ mà đưa cái đề tài này ta bác liền. Đề tài này rộng quá. Người tu sĩ tu như thế nào để xây dựng nền móng vững chắc lúc ban đầu? Thì cũng trở lại giới định tuệ thôi. Rồi cũng trở lại chánh niệm tỉnh giác. Con đường phóng dật nguy nan, con đường chánh niệm vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Là cái người tu sĩ phải chánh niệm, phải cần chuyên thì xây dựng nền móng vững chắc lúc ban đầu. Người tu sĩ phải siêng năng, phải cần mẫn, phải chịu khó thì nó sẽ là vững chắc lúc ban đầu. Người tu sĩ hay là người thi sĩ, hay là người giảng sư hay thiền sư, pháp sư dựng vậy thôi. Người thiền sư tu thế nào để xây dựng nền móng vững chắc về thiền thì người này cũng phải đi từng bước một. Thở vô biết, thở ra biết. Sato tỉnh giác asati, thở vô sato tỉnh giác basati, thở ra. Đi từng phần một thì tốt, thì nó sẽ là vững chắc lúc ban đầu. Cái nhà làm thế nào để vững chắc lúc ban đầu thì cũng phải đào móng lên, rồi cũng phải để sắt vô, rồi cũng phải đổ từng kia hồ, rồi cũng phải là có bê tông thì nó vững chắc lúc ban đầu. Từng viên gạch thì nó sẽ vững chắc lúc ban đầu. Cũng vậy, mình ở đây cũng vậy, không có gọi là đốt giai đoạn được. Phải đi từng bước, học lớp mẫu giáo, xong học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 12, rồi đại học, rồi đó là cao thạc sĩ, rồi tiến sĩ gì thôi. Cho nên phải đi từng bước chân một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, chúng ta xem như cái giờ đã quá lố, kết thúc cái buổi sinh hoạt chiều hôm nay. Chúng tôi rất mừng vì rất nhiều câu hỏi được đưa lên, và những câu hỏi cũng thiết thực hiện tại, mở ra những cái ý kiến, những cái thắc mắc, và chúng tôi cũng cố gắng giải thích thêm một số cái ý kiến của mình để góp phần cho chúng ta ở đây có một cái cách thức suy nghĩ đúng theo Phật giáo để thực hành có kết quả. Chúng tôi cũng xin được cầu chúc cho Hòa Thượng trụ trì và toàn thể chư tôn thiền đức ban chức sự trường hạ, chư tôn đức thiền đường đại chúng, nhất là các vị theo dõi những bài thuyết giảng của chúng tôi trong các kỳ đến đây, cầu mong cho các vị được năm điều phước báo, sống lâu sống tốt, ăn vui sức khỏe và trí tuệ. Mong rằng là lý tưởng tu hành giải thoát của toàn thể chúng ta tiếp tục được duy trì và phát triển để có sự an lạc hạnh phúc của chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại. Trong quá trình thuyết giảng nếu có điều chi sơ sót, kính mong chư tôn thiền đức thiền đường đại chúng từ bi hỷ xả cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.